Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đại Sơn ôm cô vào phòng, đặt cô lên giường, sau đó lấy một túi đồng xu từ trong túi ra. Không ngờ món đậu phụ lá dâu này lại được hoan nghênh như vậy. Phần đậu phụ lá dâu em làm vào buổi sáng và buổi tối đều đã bán hết rồi. Hơn nữa còn không đủ bán, xem ra tối nay chúng ta phải làm nhiều thêm một chút. Lý Trình Trình đếm tiền. Vậy mà tổng số tiền bán trái cây rừng với đậu phụ lá dâu được đến 7 tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mỗi tháng chúng ta có thể kiếm được hơn 200 tệ. Vậy là chỉ cần mấy tháng nữa là chúng ta mua được nhà mới rồi. Bạch Đại Sơn nhướng mày nói. Vợ, em muốn đổi nhà mới sao? Không phải, em không muốn đổi nhà, em chỉ muốn mua thêm một căn nhà khác. Từ khi chúng ta kết hôn đến bây giờ cũng chưa từng sử dụng biện pháp tránh thai nào, chắc chắn sẽ sớm có con thôi. Lại qua mấy năm nữa là con chúng ta sẽ bắt đầu đi học, nhưng trong thôn An Cư lại không có trường tiểu học, nếu từ đây đi đến nơi khác học thì quá xa, vậy nên chúng ta hãy mua một căn nhà gần trường tiểu học là tốt nhất, rồi cho con chúng ta vào học ở trường tiểu học tốt nhất ở đó, để nó có một khởi đầu thuận lợi. Bạch Đại Sơn nghe Lý Trình Trình nói về kế hoạch tương lai mà trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi. Anh ôm Lý Trình Trình vào lòng. Được, vậy chúng ta sẽ tiết kiệm tiền mua nhà. Trước tiên chúng ta sẽ mua một căn cạnh trường tiểu học, sau đó chúng ta sẽ mua thêm một căn cạnh trường cấp 2, rồi cạnh trường cấp 3. Như vậy thì sau này cũng sẽ thuận tiện hơn trong việc học tập của con chúng ta. Lý Trình Trình ngẩng đầu, hưng phấn nhìn Bạch Đại Sơn. Bạch lão đại, anh thật thông minh. Vậy mà biết mua nhà trong khu gần trường học, loại nhà gần khu trường học như vậy cho dù bản thân không ở cũng có thể cho thuê, tương lai giá nhà sẽ còn tiếp tục tăng cao, có thể nói đây cũng là cuộc làm ăn không cần vốn. Bạch Đại Sơn không hiểu sự khác biệt giữa nhà gần khu trường học và không gần khu trường học, anh chỉ muốn tạo điều kiện tốt hơn cho vợ con anh mà thôi. Anh cúi đầu nhìn bụng Lý Trình Trình, sau đó đưa tay cẩn thận đặt lên đó. Không biết bây giờ trong này có em bé chưa? Lý Trình Trình hất tay Bạch Đại Sơn ra, hừ lạnh nói. Bạch lão đại, không phải anh chỉ muốn có con thôi đó chứ? Vậy nếu như em không thể sinh con, có phải anh sẽ nhẫn tâm đổi cô vợ khác để người ta sinh con cho anh không? Sao có thể như vậy được? Bất luận em có thể sinh con hay không thì em cũng là cục cưng của anh. Người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi, cục cưng. Bạch Đại Sơn ôm lấy Lý Trình Trình rồi vội vàng nói. Thật ra cho dù có con hay không thì anh cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì Lý Trình Trình cũng nhỏ hơn anh tới 10 tuổi. Cũng được coi như là cục cưng nhỏ của anh rồi. Anh chỉ hy vọng giữa bọn họ có thể có thêm một mối ràng buộc nào đó để tình yêu và hôn nhân của họ có thể bền chặt hơn một chút. Vì trong man kéo đã có 10 tệ tiền tiêu vặt nên Lý Trình Trình trực tiếp bỏ số tiền Bạch Đại Sơn kiếm về hôm nay vào hộp gỗ cất giữ. Lý Trình Trình cảm thấy giá nhà ở thời đại này vẫn còn rất thấp. Nếu mua được thì sẽ kiếm được rất nhiều, bằng không, đợi đến khi giá nhà đạt mấy vạn một mét vuông như kiếp trước, mới thực sự là không thể mua nổi. Vì vậy bắt đầu mua nhà vào thời điểm này là một hạng mục đầu tư tốt nhất, sau này làm chủ cho thuê nhà cũng khá thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà họ Lý đã trở lại, nếu em gặp được bọn họ thì nên tránh xa ra, không nên trực tiếp nảy sinh xung đột với bọn họ, không nên dùng phương thức thương địch một vạn. Hại mình 800, sau khi ăn sáng xong, Bạch Đại xoa xoa tóc Lý Trình Trình nói. Anh sẽ đau lòng, nghĩa của câu này là nếu bạn đối đầu với người khác, không phải chỉ đối phương bị tổn thất nặng nề, mà thực tế, bạn cũng bị thiệt hại không kém. Lý Trình Trình gật đầu, yên tâm đi, hiện tại em đã thoát khỏi bọn họ, đương nhiên sẽ không muốn có liên quan gì đến bọn họ nữa. Bạch Đại Sơn ở nhà ăn sáng rồi ra ngoài làm việc, công việc ở nhà đều do anh làm. Kể cả giặt quần áo, nấu cơm, Lý Trình Trình không cần làm gì. Lý Trình Trình cảm thấy Bạch Đại Sơn đang muốn nuôi cô thành một em bé bự. Lý Trình Trình cho gà ăn, sau đó bắt đầu lên kế hoạch giúp Trình Tuyết Dương tìm lại người thân. Bởi vì bây giờ cô đã có một ít tiền. Xét về mặt thời gian thì năm nay Trình Tuyết Dương đã 65 tuổi. Nếu Trình Tuyết Dương là con cả trong nhà thì có thể năm nay mẹ của Trình Tuyết Dương đã khoảng 80 tuổi. Nếu Trình Tuyết Dương là con út trong nhà thì mẹ bà có thể đã ngoài 85, 90 tuổi, thậm chí có thể trên 90 tuổi. Hơn nữa người còn sống hay không cũng là chuyện chưa biết. Trong lúc ăn cơm trưa, Bạch Đại Sơn nghe Lý Trình Trình nói cô muốn đến thành phố Thượng Hà. anh đã kinh ngạc đến mức làm rơi chiếc đũa trên tay. Cái gì? Thành phố Thượng Hà? Vợ, sao em lại muốn đi đến thành phố Thượng Hà vậy? Bà nội em báo mộng cho em, bảo em đến thành phố Thượng Hà giúp bà tìm lại người thân. Bà nói bà muốn lá rụng về cội, bà muốn trở về nơi bà sinh ra và lớn lên. Em không lừa anh, thật đấy, nếu không thì sao em có thể biết thành phố Thượng Hà là nơi nào chứ? Đều là do bà nội em đã kể cho em nghe đấy. Vân Mộng Hạ Vũ chuyến này mà đi thì cũng phải hơn 10 ngày nửa tháng, còn không biết có thể giải quyết được không? Đừng nói là anh không nỡ, ngay cả cô cũng không nỡ xa cách, điều kiêng kỵ nhất giữa vợ chồng chính là mỗi người một nơi. Nhưng cô tin tình cảm giữa hai người họ có thể vượt qua được thử thách của thời gian và khoảng cách. Không thể không đi à, anh thực sự không muốn xa cô dù chỉ là một khắc, nhưng rất nhanh sẽ tới chồng vội gặt vội. Những lao động khỏe mạnh trong thôn đều không được phép vắng mặt, chồng vội gặt vội tức là vội thu hoạch lúa sớm, vội gieo trồng lúa muộn, thời gian ngắn chỉ có 20 ngày, trong 20 ngày này phải hoàn thành chồng vội gặt vội thu hoạch và gieo trồng gấp. Lỡ mất mùa có thể làm giảm sản lượng ngũ cốc hoặc không có thu hoạch. Cách chương.